Thê chủ cực ác quân giả dư. Chương 18, hắn chỉ cần nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Vân Lộ tỉnh lại, Tề Tử Mạch đang an tĩnh ngủ say trước ngực nàng, chăn quấn quanh thân thể hai người. Thật thần kỳ, đời trước nàng luôn cô độc, giờ đây nàng có Tang Nô, còn có hắn. Nàng trìu mến xoa đầu hắn, vì không muốn đánh thức người trong lòng nên cũng bất giác thả nhẹ động tác trong tay. Hắn mông lung chớp chớp mắt, lại cọ cọ nàng, ôm chặt eo nàng rồi ngủ tiếp. Toàn bộ quá trình cứ nửa tỉnh nửa mơ, nhìn hệt như bạch hồ ly đang ngủ đông, đáng yêu quá đi mất. Nội tâm nàng gào thét chói tai, siêu muốn ôm chặt lấy hắn, rồi dùng hành động sắc tà nào đó để đánh thức hắn. Đại gia, ngài muốn rửa mặt chưa? Ngoài cửa phòng, mặt Lục Trúc đỏ như gấc, cứ cầm một chậu nước ấm đi qua đi lại, lâu đến độ nước bên trong cũng lạnh đi, lúc lâu sau mới nhớ tới trách nhiệm của mình mà gõ cửa. Ngày thường, gõ cửa xong hắn sẽ đẩy cửa vào ngay, song hôm nay thì khác, hắn không dám tự tiện như mọi hôm vì hôm qua hắn đã vô ý nghe được những âm thanh xấu hổ phát ra từ trong phòng, nên chỉ còn cách đứng ở phía xa với Thanh Mai, thay phiên thủ phòng cho hai chủ tử suốt một đêm. Ai mà ngờ chủ thượng sẽ qua đêm ở Thâm Thu Viện chứ, mà đằng này còn là qua đêm với chủ tử nhà hắn. Vẻ mặt hắn rối rắm, không biết nên vui hay nên buồn. Bên trong truyền ra tiếng sột soạt quần áo, sau đấy chủ thượng Vân gia mở miệng truyền người vào. Nghe tiếng chủ nhân, Thanh Mai đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Lục Trúc, lách qua người hắn rồi đi trước một bước. Lục Trúc không khỏi cảm thán, nàng ấy tùy thời tùy chỗ đều giữ một kiểu mặt vô biểu tình, thật đáng để hắn noi theo. Lục Trúc, ngươi tới đúng lúc lắm, chuẩn bị nước ấm tắm gội cho chủ tử nhà ngươi đi. Vâng thưa chủ thượng. Lục Trúc liếc mắt nhìn nội thất bên trong, màn giường rũ xuống nên hắn không nhìn thấy người trên giường. Thanh Mai tay chân nhanh nhẹn, đảo mắt đã giúp Vân Lộ đổi một thân xiêm y mới tinh, vấn xong kiểu tóc thanh tân thoải mái chỉnh tề. Sau khi sửa soạn đâu ra đấy, Vân Lộ tiến vào nội thất lần thứ hai, nhấc một góc màn lên, sờ sờ khuôn mặt người bên trong. Thấy hắn mơ màng cọ cọ tay mình thì nhịn không được mà dướn nửa người vào màn hôn hắn. Hôm nay chàng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta tự đi tuần tra được rồi. Ngủ nhiều chút, ta sẽ về nhanh thôi. Vâng, đáng lẽ ra phải đứng dậy rời đi nhưng khi thấy dáng vẻ ngủ say không phòng bị của hắn, nàng bỗng vô thức buột miệng thốt ra những lời muốn nói. Ta xin lỗi. Tối qua là ta tự chủ trương nói những lời đó, chỉ là ta không muốn bọn họ xem thường chàng. Hắn mở đôi mắt nhập nhèm. Sao nàng lại nói thế? Vì ta thích chàng, không muốn chàng bị ức hiếp. Vậy nên về sau chàng đừng chịu đựng một mình nữa nhé. Hắn ngơ ngác, chỉ cảm nhận được cái hôn dịu dàng của nàng trên đỉnh đầu mình. Chàng ngủ đi, Lục Tùng, dừng mọi kế hoạch lại cho ta. Đại gia, Lục Tùng kinh ngạc trừng lớn mắt, mất hết vẻ bình tĩnh ngày thường. Ngài quy hoạch nhiều năm như vậy, nếu bây giờ dừng lại thì chỉ e rằng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không quan trọng, vừa tắm xong, Tề Tử Mạch mặc một thân xiêm y nhạt màu khiết tịnh, tóc dài hơi ướt xóa tung sau lưng. Chủ tử không rời Vân gia nữa ư? Lục Tùng cố ý hỏi. Rời Vân gia, không sai, trực giác Vân Lộ kỳ thật rất chuẩn, sợ là đã sớm phát hiện ý đồ muốn rời đi của hắn. Có điều, việc hắn muốn làm không chỉ đơn giản là rời Vân gia. 3 năm này, một mặt hắn chuyên tâm khuếch đại quy mô kinh doanh của Vân gia, một mặt lại lén cắn nuốt tài sản Vân gia, trừ bỏ thân tín bên người thì còn lại đều thần không biết quỷ không hay. Vân Lộc tự cho mình là thông minh, lợi dụng được hắn, nhưng nào ngờ người chân chính làm chủ cuộc chơi lại chính là hắn. Đối tượng hôn thê là do một tay mẫu thân hắn định đoạt. mà nàng vì để củng cố chính quyền nên vừa hay để mắt đến hắn. Đáp ứng mọi điều kiện mẫu thân đưa ra, và việc đính hôn cũng như nước chảy thành sông, được định ra nhanh chóng. Khác với các huynh đệ, từ đầu tới cuối, hắn không hề phản đối. Hắn không ôm mơ mộng gì với thê chủ trong tương lai. Vì từ khi có ký ức tới nay, tất cả nữ nhân hắn gặp qua đều như nhau. Ai nấy đều mang theo ánh mắt không có hảo ý đầy tính xâm lược. Hoặc cũng có người miệng lời ong bướm dây dưa hắn, làm hắn ghê tởm, chán ghét. Vậy nên, gả cho ai đều giống nhau. Hắn không có vấn đề gì. Chẳng qua, lúc sau mẫu thân lại từ hôn, cứ mập mờ về vị hôn thê và cuối cùng, không ngờ người cưới hắn lại là Vân Lộc. Vân Lộc kia, chỉ vì người thuê trả không nổi địa tô, mà nàng liền tàn nhẫn lột sạch hết người nhà người kia. Già trẻ không tha, cột tất cả vào cây cột cắm ở giữa ruộng để nhục nhã họ suốt 2 ngày 1 đêm. Có lần Tửu Lâu vô ý dâng sai món, chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành mà nàng ta đã hùng hổ ngang tàn phá hủy cả gian nhà bếp, gần như chặt đứt con đường buôn bán làm ăn của nơi đó. Còn nếu đối thủ tung ra sản phẩm tương tự, nàng liền sống chết lấy nửa giá bán ra. Dù có làm ăn lỗ lã đi nữa cũng một hai phải kéo đối thủ xuống nước. Hay đối tượng giao hữu có là thương gia hay hoàng thân quý tộc, thì bất kể ai đụng phải nàng, nàng sẽ dùng chân đá ngay lập tức. Sự tích truyền kỳ của nàng không cần điều tra, vì căn bản nó đã lan xa đến mức cả thành không ai là không biết. Đam mỹ hài, Vân Lộc không tiếc phá hủy cuộc đời vị hôn thê đã đính ước của hắn. Còn thiết kế bẫy để đế vương hạ chỉ tứ hôn, đến tột cùng là nàng có ý gì? Đêm tân hôn đó, nàng kéo khăn voan đỏ của hắn xuống, chính miệng nói với hắn, tề tử mạch. Bắt đầu từ ngày mai, sản nghiệp Vân gia ta sẽ giao cho ngươi xử lý, quyền lực cũng sẽ trao cho ngươi. Vì sao? Hai người kia chết quá sớm làm ta có chút lóng ngóng tay chân. Đừng nói ngươi muốn cự tuyệt đó nhé, thân là trưởng tử Tề gia, chí ít phải là người thức thời. Đúng không, ngươi? Đúng rồi, nhân khẩu Tề gia có 316, đúng không nhỉ? Vân Lộc nói xong liền rời đi. Nàng biết hắn chắc chắn sẽ đáp ứng, vì hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Tuy là người vô dục vô cầu, nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý bị người khác quản chế dưới tình huống này. Huống chi Vân Lộc chỉ xem hắn như công cụ mà sử dụng. Phân tích mọi mặt của vấn đề xong, hắn quyết định lén lút thực thi kế hoạch cho riêng mình, đào rỗng Vân ra rồi rời đi. Cho đến khi nàng xuất hiện, chưa từng có một nữ nhân nào nói chuyện với hắn như Vân Lộ. Thật tâm muốn bảo vệ hắn, ở bên nàng, hắn luôn có cảm giác được chân ái, được quý trọng, nàng làm hắn động tâm, không thể không động tâm. Trên thế giới này không ngờ lại có một nữ nhân như thế tồn tại, và sẽ không có một Vân Lộ thứ hai, không đi nữa, không muốn đi nơi nào nữa. Chỉ muốn ở bên nàng. Quẻ bấm mệnh của Vân Lộc là đúng. Nàng của hiện tại đã không còn là nàng của trước kia. Đã đến lúc ân oán xưa kia nên được xóa bỏ rồi. Lục Tùng đã hiểu. Việc này ngươi biết được là tốt rồi. Chớ ồn ào ra bên ngoài. Vâng, thưa đại gia. Đã từng vô dục vô cầu, mà nay hắn chỉ cần nàng. Hi, mọi người thấy mình edit ổn không? Có cần chỉnh sửa chỗ nào không ạ? Mình sẽ rút kinh nghiệm nè. Cách chương.